Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2081, chương 37. Lại thấy hắc mã, ngoại trừ Inashiro ở ngoài, Tokyo trong khu vực phản ứng kịch liệt nhất đội ngũ liền nên chúc Yakushi, ha ha, không hổ là đánh bại Tamishima nam nhân, thực lực quả nhiên dũng mãnh. Nhìn Seido cao trung bóng chày đội thắng lợi đưa tin, Mishima vẻ mặt dị thường phấn khởi nói lầm bầm, làm cho người ta cảm giác thật giống đánh thắng. Không phải Seido cao trung bóng chày đội, mà là hắn Mishima, đừng làm ngươi xuân thu đại mộng muốn giống người ta như thế. Người trước hết để người ta kéo xuống ngựa mới được, Mishima nhóc. Ta nói rồi bao nhiêu lần, không nên gọi ta Mishima nhóc. Cảm giác thật giống ta còn không lớn lên như thế, đón Sanada sủng nịch ánh mắt. Mishima bất mãn nói mỗi người đều có chúc với vảy ngược của chính mình. Danh xưng này đại khái xem như là Mishima không nhiều nhược điểm một trong, đợi được mùa thu thời. Điểm, Seido cao trung bóng chày đội một tuyển thủ ít nhất sẽ giảm thiểu một nửa chủ lực cùng vị trí. Trọng yếu tuyển thủ cũng có đem gần một nửa cũng bị điều chỉnh, nếu như bọn họ cái này Koshien lữ trình tiến hành đến cuối cùng như vậy, để cho Seido cao trung bóng chày đội tập hợp huấn luyện thời gian liền rất ít. Todoroki Raizo đồng dạng cầm một phần đưa tin cùng xung quanh tuyển thủ phân tích nói, có thể tưởng tượng năm nay mùa thu tất nhiên là Seido cao trung bóng chày đội nhất là dung chuyển thời kỳ. Trên thực tế, năm ngoái Seido cao trung bóng chày đội ở trận đấu chính thức vòng thứ 3 thời điểm bị thua, cũng có phương diện này nguyên nhân tồn tại, chỉ có điều năm nay tình huống của bọn họ càng nghiêm trọng mà thôi. Tuy rằng cười trên sự đau khổ của người khác không đúng, nhưng không thể không nói, chuyện này với chúng ta tới nói nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Yakushi cao trung bóng chày đội muốn chính diện chiến thắng Seido, mùa thu giải thi đấu chính diện va chạm hẳn là bọn họ cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội tốt nhất. Đến vào lúc ấy, Seido cao trung bóng chày đội đại khái đã trở thành truyền thuyết đi, nếu như bọn họ có thể đem truyền thuyết cho kéo xuống ngựa. Nghĩ tới đây, Todoroki Raizo nếp nhăn trên mặt cũng không thấy, con mắt hơi híp, để lộ ra nham hiểm giả dồi ánh sáng. Cùng trong khu vực đụng tới Seido cao trung bóng chày đội như vậy một nhánh đội ngũ, Yakushi cao trung cũng đủ xui xẻo. Có điều cổ nhân nói đến được phúc hề họa y, họa hề phúc, phục là phúc là họa, không tới thời khắc cuối cùng ai có thể thật sự nói chuẩn đây. Todoroki Rizzo này không phải là làm mộng ban ngày, hắn là có việc thực. Căn cứ Seido cao trung bóng chày đội năm thứ 3 tuyển thủ xuất ngũ sau khi sức chiến đấu ít nhất tổn hại 20% đến 30%, không nói những khác, chỉ là một cái Miyuki ảnh hưởng liền rất lớn, càng không cần phải nói học sinh cũ còn chiếm cứ chốt gôn một shortstop cánh ngoài như vậy vị trí trọng yếu, có thể tưởng tượng bọn họ rời đi đối với Seido cao trung bóng chày đội đến tột cùng sẽ tạo thành cỡ nào trọng yếu ảnh hưởng. So sánh với đó, Yakushi cao trung bóng chày đội tình huống liền thực sự tốt hơn nhiều bọn họ năm thứ 3 tuyển thủ. Nghiêm ngặt nói đến chỉ có Sanada một cái tính làm chủ lực, cái khác mặc kệ người nào đều không phải không thể thay thế loại hình. Nói trắng ra, những người kia cũng có thể thay hơn nữa ở thay sau khi. Đối với thực lực của bọn họ ảnh hưởng không lớn, không làm được thực lực của bọn họ còn có thể bởi vì thay tuyển thủ mà có phạm vi nhỏ tăng lên trên. Dù sao năm nay chiêu sinh thời điểm, Yakushi cao trung bóng chày đội nhưng là đến rồi một cái được mùa lớn bọn họ chiêu thu ưu tú tuyển thủ, coi như cùng Seido cùng Inashiro so ra cũng là không kém chút nào. Này tiêu đối phương trường chài qua một vòng thay máu sau khi, Seido cao trung bóng chày đội nguyên bản đối với Yakushi ưu thế hầu như đã không còn sót lại chút gì, song phương gần như trở lại cùng trên một trục hoành. Trên cơ sở này, Yakushi khất trung bóng chày đội tuyển thủ bằng là gối giáo chờ sáng mà xây đô cao trung bóng chày. Đội tuyển thủ đến mùa thu, có điều là vội vàng thành quân có hy vọng. Yakushi cao trung bóng chày đội phần thắng, ít nhất cũng ở năm thành trở lên, đây là Todoroki Raizo khách quan phân tích. Có thể này cũng không ý nghĩa khán giả đều là như thế xem đối mặt vừa trở thành truyền thuyết. Seido cao trung bóng chày đội, ăn dưa quần chúng sẽ thấy thế nào? Bọn họ đương nhiên cho rằng Seido là mạnh nhất, như Yakushi cao trung bóng chày đội như vậy tạp cá đội ngũ. Cho Seido cao trung bóng chày đội sách giày cũng không xứng, không phải Todoroki Raizo chính mình. Xem thường chính mình, này có điều là một cái ăn dưa quần chúng phản ứng bình thường mà thôi, đến thời điểm nếu như Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ có thể thể hiện xuất sắc, hiện trường đánh tất cả mọi người mặt loại kia náo động hiệu quả, không chút nào so với bắt Koshien quán quân thua kém nghĩ tới đây. Todoroki Raizo lộ ra nụ cười vui mừng trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Tổng hợp chiến tích cũng không phải rất xuất sắc, chỉ đánh vào qua một lần Koshien, cầm một cái á quân mà thôi, hơn nữa vậy còn là một lần mùa xuân. Koshien thành tích như vậy mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không đủ để toàn quốc hết thảy fan bóng nhớ kỹ, cũng không đến nỗi dẫn tới nghề nghiệp săn cầu thủ điên cuồng. Bọn họ siêu sao tuyển thủ có một cái tính một cái, tất cả đều sớm đã có lại ra, tại sao bọn họ có thể tạo thành như vậy náo động? Nguyên nhân kỳ thực đặc biệt đơn giản, chính là năm ngoái mùa thu thời điểm bọn họ đã từng đánh thắng qua Seido, tuy rằng chỉ có cái kia một cuộc tranh tài, nhưng ngày sau theo Seido cao trung bóng chày đội biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Trận đấu kia thành Seido cao trung bóng chày đội, các tuyển thủ trong lòng vĩnh viễn đau mà thế cũng được. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chói mắt nhất chiến tích từ khi đại ma vương Sawamura Eizun dẫn dắt lâu năm hào môn Seido cao trung bóng chày đội mở ra vương giả phục sinh. Con đường bọn họ dọc theo đường đi tuy rằng mạo hiểm không ngừng, nhưng từ trước đến giờ đều là thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, hết thảy thi đấu không một chịu không nổi, làm cho người ta cảm giác đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, hung hăng không được, chỉ có ở Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trên người. Ăn qua một lần đánh bại, điều này cũng gián tiếp tác thành Inashiro, thậm chí lúc trước có không ít phân tích thiếp lên đều nói thẳng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội mới là toàn quốc thực lực tổng hợp mạnh nhất đội ngũ, như vậy vinh quang bỏ qua thẳng phải là quá đáng tiếc. Tokyo đội mạnh hiện tại đã bắt đầu đối với Seido cao trung bóng chày đội mắt nhìn chằm chằm, bọn họ mưu tính chính là sau đó, coi như đến đây nói Seido cao trung bóng chày đội có thể đạt được lớn như vậy ưu thế ở Koshien bên trong hiển lộ tài năng, bọn họ vẫn là rất vui vẻ, chỉ cần cuối cùng quán quân là Tây Tokyo, tuy rằng không phải chính bọn hắn, nhưng thịt nát ở trong nồi đối với Tây Tokyo đội mạnh các tuyển thủ tới nói, kết quả này cũng không phải là không thể tiếp thu, thậm chí có thể nói là thích nghe ngóng, nhưng là Koshien bên trong đội mạnh sẽ không có tốt như vậy tâm tình có thể đánh thắng vòng thứ nhất. 70-80% đều là Seido cao trung bóng chày đội bạn cũ, ở trước hai lần Seido cao trung xưng bá toàn quốc thời điểm, hắn trong này đại đa số đội bóng đều cùng Seido từng giao thủ, những đội ngũ này ở chính mình trong khu vực thăng cấp không hề áp lực, bọn họ toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Koshien trên người, trong này đặt ở Seido trên người sự chú ý càng là chiếm hơn một nửa ở trong đáy lòng. Bọn họ không biết đã đem Seido cao trung bóng chày đội thi đấu video lật qua bao nhiêu lần, thậm chí có thật nhiều đội bóng tuyển thủ cho rằng bọn họ hiểu rõ Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, thậm chí đều vượt qua hiểu rõ chính mình, quen thuộc đến trình độ như thế này có thể Seido cao trung bóng chày đội so sánh thi đấu kết thúc. bọn họ vẫn là miễn không được trong lòng cảm giác nặng nề này, Cường cũng quá bất hợp lý đi. Nguyên bản ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong, xây đô cao trung bóng chày đội cường độ nhiều lắm cũng chính là 80, lấy cái này cường độ vì là tham khảo chị. Bọn họ tuy rằng không dám hứa chắc nói có thể chiến thắng xây đô cao trung bóng chày đội, nhưng cũng xác thực nghĩ ra không ít phương pháp chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy phần thắng. Nhưng hiện tại vừa nhìn, bọn họ rõ ràng có chút quá mức đánh giá cao chính mình năng lực trước mắt này chi xây đô cao trung bóng chày đội, xem ra có thể không giống như là đỉnh cao chỉ số chỉ có 80 dáng vẻ, nhân ra ít nhất chỉ số đều là 100 hơn nữa, này vẫn là xây đô cao trung bóng chày đội chưa hề hoàn toàn bạo phát kết quả. Dù sao làm trụ cột chủ lực Sawamura cùng Miyuki đệ hai hiệp sau khi liền bị thay đổi đi tới, dù cho là dưới tình huống như vậy, đối phương đều đánh ra 100 thực lực. Nếu như Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya vẫn ở lại trên sân thì đấu kết quả cuối cùng lại là hình dáng gì? Chỉ cần là nghĩ như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội những kia đám bạn già khó tránh khỏi trong lòng run run một cái. Ngoại giới dồn dập hỗn loạn, đối với đã quen dư luận xây đô tuyển thủ tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, hiện ở lực chú ý của bọn họ tất cả đều đặt ở chính mình vòng kế tiếp ở trên người đối thủ Suhi cao trung. Này cũng thật là một cái thần kỳ tên. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, đệ một luân đối thủ là hắc mã, vòng thứ hai đối thủ lại là hắc mã ta đi. Cũng không biết xây đô cao trung bóng chày đội là làm sao, lập tức liền đụng vào hắc mã tổ bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.